99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 762. Thích không? Lệ Mặc Sâm mặc trên người đẹp trai xinh đẹp màu trắng Âu phục. Ôm so thân thể còn muốn lớn hơn hộp quà, thoạt nhìn có chút khôi hài. Tô Thiên Từ trông thấy tiểu gia hỏa dạng này, khẽ cười một tiếng, giang hai cánh tay nghênh đón hắn lễ vật. Lệ Mặc Sâm gương mặt lập tức liền đỏ. Hô, mụ mụ, sinh nhật vui vẻ. Tô Thiên Từ vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ. Tạ ơn Mặc Sâm, đây là ba ba tặng cho ngươi lễ vật. Tô Thiên Từ cười nhẹ đem hộp quà mở ra. Bên trong thình lình nằm một kiện quần áo màu trắng. Dẫn đầu lọt vào trong tầm mắt là lóa mắt kim cương. Còn có cái kia tinh xảo chỉnh tề thủ công chế tác dấu vết. Xinh đẹp trắng noãn xa. Làm cho Tô Thiên Từ nhịn không được nín thở. Đem y phục kia cầm lên. Phát hiện là một kiện tinh xảo xinh đẹp lại hồn nhiên đại khí đến làm say lòng người trắng noãn váy. Dài, đẹp, đây là áo cưới a. Lệ Mặc Sâm nho nhỏ trên mặt đồng dạng từng có kinh diễm. Nhưng rất nhanh, liền đỏ lên gương mặt chạy ra. Chung quanh một mảnh tối như mực. Ngũ thải ban lan thải điệp còn tại bay tán loạn. Ngân quang chậm chậm mơ hồ lượn lờ. Mông lung ở giữa, ánh trăng trong ngần rơi xuống dưới. Bao phủ mãn thiên tinh thần đầy trời kinh hỉ. Chung quanh đen kịt lại như cũ không thể bị bao phủ bao trùm. Tô Thiên Từ biết rõ. Chung quanh còn có rất nhiều người. Như thế tiếng kinh hô, nhân số chỉ ít cũng có mấy chục. Nhưng mà, tại dạng này dưới ánh sáng, Tô Thiên Từ lại là trừ bỏ Lệ Tư Thừa còn có mấy cái chạy ra tặng đồ tiểu gia hỏa bên ngoài. Một cái cũng không có nhìn thấy. Lệ Giản Khiêm thân làm cái cuối cùng đăng tràng. Không giống phía trước hai thằng nhóc một dạng, lao nhanh mà ra, mà là dáng người thẳng tắp. Trong tay nắm một chi đỏ tươi ướt át hỏa hồng hoa hồng. Hướng về bên này chậm rãi đi tới. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mái tóc màu đen bị chải thành đẹp trai tạo hình. Màu trắng thẳng tắp tiểu tây trang. Thoạt nhìn chính thức vừa đáng yêu. Tiểu gia hỏa đi đến Tô Thiên Từ trước mặt. Hướng về phía nàng thân sĩ bái. Đem hoa hồng đưa ra. Nói ra, tôn kính mẫu thân. Xin ngài tiếp nhận ta chân thành nhất chúc phúc. Chúc ngài sinh nhật vui vẻ. Tô Thiên Từ nhịn không được phốc cười lên tiếng. Đem hoa hồng tiếp nhận. Đưa tay vuốt vuốt hắn cái đầu nhỏ. Lệ Giản Khiêm gương mặt đỏ hồng. Có chút bất mãn đưa nàng tay lấy ra. Nói ra, không muốn sờ tóc của ta. Sẽ rối mất. Vừa nói, từ trong túi móc ra một cái tơ trắng nhung hộp. Nói ra, cuối cùng. Chúc mụ mụ cùng ba ba, bạch đầu giai lão. Tô Thiên Từ trông thấy cái này thật dài hộp, có chút sững sờ hoảng thần. Lệ Giản Khiêm gặp mụ mụ không tiếp nhận, dương mắt nhìn về phía nhà mình lão ba. Lệ Tư Thừa khóe môi cong cong, đem hộp nhẫn kia cầm qua, đem hắn nhẹ nhàng đẩy, đi cùng muội muội chơi. Lệ Giản Khiêm có chút ghét bỏ hắn câu nói này, nhưng là cũng không nói gì. Xoay người rời đi trở về, nhìn xem nhà mình con trai bóng lưng. Tô Thiên Từ sau nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa bên môi mỉm cười, cầm trong tay hộp mở ra, một cái đường cong ngay ngắn cứng rắn nam giới thình lình ở trong đó. Trên đó miêu tả lấy một cái nai con đồ án, mà mặt khác một cái thì là đem một cái bồ câu trứng kim cương thiết kế thành nai con đầu. Thoạt nhìn hoạt bát lại không mất tinh xảo đại khí. Ta có chưa nói với ngươi, ngươi nhiều khi đều giống như một đầu nai con. Lệ Tư Thừa trong mắt phảng phất lõm vào giả dích đêm. Hồ, trong đó thủy quang chảy ròng ròng, thâm thúy đen kịt, cùng lúc lại hình chiếu bầu trời đầy sao bao quanh lãng lãng trăng sáng. Đẹp đến mức khiến cho người mắt lom lom. Hắn sâu mắt không rời. Tiếng nói thấp thuần như tấu nhạc mà lên đàn sen lô, mang theo nhàn nhạt dư âm. Hắn nói, thích không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.